Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, từ phàm vào linh. Hết thảy những này quân hàm sau khi tấn thăng ban thưởng. Tần Trường Phong cho rằng là tối trọng yếu có hai cái. Thứ nhất là sớm tấn thăng ban thưởng. Kiểu khen thưởng này Tần Trường Phong trước kia cũng từng chiếm được một lần. Về sau tại Thiên Long thế giới bên trong sử dụng, giúp hắn tại thực lực cũng không mạnh thời điểm tại võ công đẳng cấp tương đối khá cao Thiên Long. Thế giới ở bên trong, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ trọng yếu tiên cơ. Bất quá lần này còn muốn khác biệt, hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Thứ nhất, đây là quân đốc cấp tấn thăng ban thưởng, cùng sĩ quan cấp không thể cùng ngày mà cùng. Thứ hai, lần này hắn là sớm 4 lần tấn thăng, Betty 3 lần trước tấn thăng lấy được ban thưởng tự nhiên muốn càng tốt hơn. Thần ma cấp thế giới, đây chính là cường giả chân chính phi thiên độ địa, lấp núi đổ biển không gì không thể thế giới. Nếu như hắn có thể bằng vào phần thưởng này, sớm tiến vào thế giới như thế này bên trong đi, dù chỉ là ngắn ngủi dừng lại, đem cái nào đó thất lạc một chỗ nào đó còn không có bị người phát hiện thần công bí bảo sớm móc ra, đều là một loại không cách nào tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, cụ thể làm thế nào, còn cần căn cứ từ mấy tình huống hảo hảo chủ tính một phen. Hắn bây giờ còn chỉ là có một cái khái niệm mơ hồ mà thôi. Sau đó Tần Trường Phong trong thông thiên tháp đợi 3 ngày. Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược hai nữ liền từ thí luyện trong thế giới trở về. Tần Trường Phong dò xét thực lực của các nàng về sau, liền để các nàng cùng AD, Boaka tổ đội, tham gia lần gần đây nhất giao úy cấp, lên cấp chiến. Thứ nhất, bọn hắn thực lực đã đầy đủ. Nhất là Phiêu Nhứ khi lấy được cái thanh kia bị nàng mệnh danh là phi tuyết sử thi cấp trường kiếm. Về sau, phối hợp kiếm chủ thiên phú, lực công kích tuyệt đối kinh khủng tuyệt luân. Lấy Tần Trường Phong ý kiến, chỉ sợ ban đầu tinh linh tộc thánh quang chế tài người mười mấy tầng plasma vòng bảo hộ, đều có thể bị nàng xinh xinh phá giải. Bây giờ chí ít có thể xếp tới tiềm lực bảng 50 vị trí đầu. Chu Chỉ Nhược tại phương diện công kích tương đối kém một chút. Bất quá nàng thắng ở toàn diện, y đạo độc đạo chờ cơ sở năng lực đẳng cấp, là Phiêu Nhứ thua xa. Kỳ thật nàng thiên phú chân chính chỗ cường đại, phải ở cùng Tần Trường Phong ở vào cùng một cái thế giới lúc mới tốt phát huy. Thông qua kiểm soát khoảng cách tiến hành nhanh chóng công thủ hoán đổi. Thoáng cái công kích siêu tuyệt, thoáng cái phòng ngự vô song, nhất định có thể đánh là đối thủ đầu đầy là bao. Không biết làm thế nào, hơn nữa nàng giống như Phiêu Nhứ, thiên phú đều đã tăng lên tới cấp 2, các phương diện đều có tăng lên không nhỏ. Đối với khoảng cách yêu cầu, còn lâu mới có được cấp một lúc nghiêm khắc như vậy. Ngoài ra, AD cùng Boaka thực lực bây giờ cũng đã có chút không tầm thường. Nhất là AD, ngoại trừ phô thiên cái địa cổ trùng, hắn còn nghiên cứu ra một loại gen chiến giáp chú xạ dịch. Chính là từ một ít sinh vật cường đại huyết dịch bên trong rút ra đặc thù gen. Sau đó cùng tự thân gen dung hợp chế tác thành một loại đặc thù gen chú xạ dịch. Một khi tiêm vào thể nội về sau, liền có thể biến thân tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng tương ứng chất thịt áo giáp. Có được bộ phận loại kia sinh vật lực lượng, có thể căn cứ bất đồng tình huống tiêm vào bất đồng gen dịch. Có thể nói linh hoạt mà cường hãn, vật này là tại Red Queen tính toán dưới nghiên cứu ra được. Duy nhất khá là phiền toái chính là mỗi người đều phải căn cứ kỳ cơ nhân đặc tính một mình chế tác. Cho nên trước mắt tạm thời chỉ cung cấp chính AD sử dụng. Bất quá Tần Trường Phong phi thường nhìn kỹ con đường này tiềm lực. Để hắn vui mừng là nghiên cứu của bọn hắn rốt cục bắt đầu tiếp xúc gen bản chất phương diện. Một cái khác yên tâm để bọn hắn tham gia lên cấp chiến nguyên nhân. thì là bởi vì này một lần giao úy cấp, lên cấp chiến trường chính là ở thế giới hiện thực. Hơn nữa vừa lúc là linh giới huyền tu cảnh. Đây là Tần Trường Phong bây giờ lực ảnh hưởng có thể chạm đến phạm vi. Thời điểm then chốt tự nhiên có thể trợ giúp hắn nhóm giúp một tay. Mặc dù loại hành vi này bị chủ não chỗ bài xích. Một khi làm liền có thể phải bỏ ra nhất định đại giới. Nhưng lại là đáng giá. Bất quá hắn vẫn xem thường mình bây giờ tại huyền tu cảnh lực ảnh hưởng. Khi hắn chỉ là để Lục Huyền Tông Nhân lấy danh nghĩa của mình. Đi cùng lần này giáo úy cấp lên cấp trong chiến đấu có cạnh tranh quan hệ thứ số 22 thông thiên. Tháp nắm trong tay hỏa luyện môn thử nghiệm đánh một cái bắt chuyện về sau. Đối phương liền rất sảng khoái cho mặt mũi này. Thế là tại lên cấp trong chiến đấu. Cuối cùng song phương một bên có một chiến đội hoàn thành lên cấp. Còn lại chiến đội thì toàn bộ thất bại. Thành công lên cấp. Tự nhiên là Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược bọn hắn tạo thành thần thánh chiến đội cùng đối phương một. Cái bối cảnh phi thường thâm hậu chiến đội. Rất nhiều thất bại thí luyện giả đều có thể nhìn ra trận này lên cấp trong chiến đấu có phía sau. Màn giao dịch có thể trừ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ ra. Nhưng không có bất luận cái gì những biện pháp khác. Tựa như Nhược Ngọc Thạch nói. Thế giới này trời sinh chính là không công bình. Bây giờ Tần Trường Phong, chí ít và 6 tòa mới mở ra thông thiên tháp ở bên trong. Đã coi như là một cái uy danh hiển hách đại nhân vật. Tại đấu chiến lôi đài bên trên đánh giết cha xứ về sau. Hắn đã thay thế kỳ vị trí tại linh cảnh tiềm lực bảng bên trên xếp tới thứ 5. Phải biết tiềm lực bảng 10 vị trí đầu bất kỳ một cái nào đều bị cho rằng là tiềm lực vô tận. Tương lai chí ít có thể tiến vào linh cảnh cao thủ đấu chiến bảng top 100 tồn tại. Không nên xem thường 100 cái bài danh này. Linh giới tứ đại vực mênh mông vô biên. 100 người phân tán ra. Ít nhất là nhưng tại một cái hàng tinh vực xưng hùng nhất phương nhân vật. Cùng lúc đó, phàm giới hắc dạ văn minh tinh bên này. Tại Tần Trường Phong giáng lâm thần tích. Lại bắt đầu một đợt độ kiếp phi thăng thủy triều. Đương nhiên, trong đó phần lớn người hay là thất bại đấy. Bất quá Michael, Ruhapeo, Selena, Lucian, Sonja chờ mạnh nhất mấy người. Cũng không xảy ra ngoài ý muốn phi thăng thành công. Thân là đại chủ giáo kiêm giáo hoàng bệ hạ tình nhân Elizabeth tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước khi phi thăng, nàng đem hắc dạ văn minh tinh thần thánh giáo đình đại cục dạy cho thánh tử Lucifer chủ trì. Từ Tần Trường Phong vừa tiến vào đêm tối ảo tưởng thế giới tiến hành thí luyện liền bắt đầu đi theo. Thư ký Mia từ bên cạnh hiệp trợ, chờ Elizabeth trở thành viên nòng cốt sau khi phi thăng. Tần Trường Phong để bọn hắn trực tiếp trên tiểu huyền sơn đã thành lập nên một cái thần thánh tông. Làm Lục Huyền Tông một cái phân tông chi mạch độc lập tồn tại. Không có cách, hắn nghĩ để thần thánh quyền trượng thăng cấp, nhất định phải lấy thần thánh giáo đình danh nghĩa hấp thu tín ngưỡng. Cho nên có thể đoán được, tại tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, thần côn vẫn là muốn tiếp tục đóng vai đi xuống, mới thần thánh tông sự vụ ngày thường vẫn như cũ từ Elizabeth chủ trì. Hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo, bởi vì vừa mới tấn thăng tướng quân cấp, còn chưa đầy đủ tương quan điều kiện duyên cớ. Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược hai nữ vẫn như cũ không thể tùy ý tiến vào linh giới. Cho nên kia một trận để Tần Trường Phong tâm cảnh run sợ tam nữ gặp mặt. Liền không thể không lại sau này chậm trễ, đều nói ba đàn bà thành cái chợ. Tần Trường Phong là thật sợ các nàng ba cái cho hắn diễn một màn kinh thế hãi tục phim kinh dị đến. Tại đem mười mấy viên huyết bồ đề, hỏa khí gân trên thân cắt bỏ vật liệu cùng thánh tâm quyết. Kiếm 23 chờ bí tịch võ công, cùng với cửa kia tên là nhỏ tứ tượng đại trận linh cảnh hoàng kim cấp hộ sơn đại trận trận đồ toàn. Bộ đằng chép một phần giao cho Elizabeth về sau. Hắn liền trực tiếp trở lại thông thiên tháp, tiến vào chiến văn điện. tiến hành quân đốc cấp lần thứ nhất thí luyện trước cuối cùng chuẩn bị. Chiến văn điện là thông thiên tháp bên trong một cái nơi thần bí. Truyền thuyết có bao nhiêu loại trọng yếu công năng, trong đó liền bao quát đem phàm cảnh kỹ năng thăng cấp đến linh cảnh. Hắn tại trong lòng mặc niệm muốn thăng hoa kỹ năng, cũng nỗ lực cấp 3 hoàng kim quân công, cấp 4 phổ thông quân công cùng trọn vẹn 5 mai kỹ năng thạch về sau. Từ thần niệm ngưng tụ mà thành ý thức thể liền bị trong nháy mắt kéo vào một mảnh không gian thần kỳ. Đây là một tòa rộng lớn cung điện, hiển nhiên cũng không chỉ một tầng. Tần Trường Phong trực tiếp bị chuyện tống đến trong đó một tầng. Dù vậy, tầng này cung điện cũng rộng lớn vô cùng. Từng cái địa phương đều tản ra năm tháng u cổ khí tức. Một viên như là mặt trời nhỏ vậy bảo châu treo ở đỉnh. Tản mát ra quang minh ánh sáng nhu hòa. Tần Trường Phong trong điện cái nào đó từ lóe ra phù văn tia sáng trên trận đồ sau khi ngồi xuống. Trong lòng mặc niệm, lập tức liền thu được chủ não nhắc nhở. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người đang tại đem cấp 5 phàm cảnh kỹ năng mạn thiên phi tiễn thăng cấp làm linh cảnh kỹ năng. Người có thời gian nửa tiếng. Tại giả lập diễn hóa trong không gian thôi diễn ra bản thân muốn nhất thăng hoa phương hướng. Ghi chú, người chỉ có thể lựa chọn phương hướng, nhưng thăng hoa sau cũng không nhất định sẽ đạt tới lý tưởng nhất trình độ. Lúc này, hắn cảm giác mình giống như biến thành không gì không thể thần, mà lại là tạo vật chủ, sáng thế chi thần, tựa như chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động. Vạn vật liền có thể trong tay sinh hóa. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Hắn có thể đủ làm. Vẻn vẹn chỉ là thôi diễn ra mạn thiên phi tiễn phương diện nào đó trở nên càng mạnh sau trạng thái. Lại quan sát bắn ra sau hiệu quả mà thôi. Kỳ thật kỹ năng đặc chất đã còn tại đó. Có thể cải biến hoặc có lẽ là cường hóa địa phương cũng không nhiều. Cụ thể đến mạn thiên phi tiễn bên trên. Cũng chỉ là tầm bắn, uy lực, thời gian cooldown cùng phi tiễn số lượng mấy cái phương diện mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.